mang quẩy đã dán xong cùng Nam Mộ Nhật, Linh đang tới chỗ lão nãi nãi thưởng thức, miếng bột nhỏ mà nở to thế này, nhất định rất ngon. Lão bà của ngươi hình như không ưa ta. Lý Thái kinh ngạc, nhìn sợi bột mì phồng lên, vừa ăn vừa than phiền, đây là loại thời gian để phu thê tăng tiến tình cảm tốt nhất. Bọn ta đang tình nồng ý đậm thì ngươi xông vào, phải là ta thì ta cũng không ưa ngươi. Có điều nữ nhân kia của ngươi không tệ, ta đi còn chưa có động tĩnh, ta về đã sinh khuê nữ, nay bụng hình như lại to lên, năm sau về nhà có khi ngươi nhi nữ song toàn rồi. Nói tới chuyện này là Lý Thái đắc ý, thổi nguội một cái quẩy chuẩn bị ăn, cười hi hi nói, Phương Nam, thịnh hòa, lợi cho nam nhân, lại hành phòng liên tục, tất nhiên con cái sẽ tới. Tôn tiên sinh nói thân thể của ta được hỏa khí của Phương Nam chữa lành, trước kia ở Trường An trốn dưới đất không có mặt trời, bị hàn khí xâm nhập, giờ xua tan hết rồi. Vân Diệp tiếp tục lấy cái đũa dài dán quẩy, Lý Thái từ khi biết Lý Thừa Càn không đi con đường tệ nhất, cha hắn lại đại thắng ở Liêu Đông, toàn thân khôi phục tinh thần, sống thư thái vô cùng, con người khoan khoái thì ăn nhiều, ăn liên tiếp ba cái quẩy, mắt nhìn chằm chằm cái thứ tư trong chảo. Thứ này ăn bữa sáng còn được, thêm nước đậu, đĩa rau muối, rất ngon. Thời điểm khác ăn không hợp đạo dưỡng sinh, đồ rán ngon, nhưng dễ bốc hỏa. Bốc hỏa là tốt, vừa vặn sinh thêm mấy đứa, mẫu hậu trước kia con ta ít con, rất lo lắng, giờ không sao rồi. Đã có ba đứa, trong bụng còn có một đứa, bốn đứa chắc mẫu hậu không than phiền nữa. Nói tới chính sự, ta đưa Phượng Hoàng đi rồi, cái thuyền đẹp quá thể đáng của ngươi cũng đưa đi rồi, ngươi nói mẫu hậu có vui không? Ta cứ thấy sinh nhật mẫu hậu mà chúng ta không về là bất hiếu. Không đâu, hiếu thảo đặt trong lòng là được, chúng ta vì tình thế bức bách mới phải tránh đi, đây là lòng hiếu thảo lớn nhất rồi. Thanh Tước, một năm nữa là chúng ta về Trường An, ngươi định làm gì chưa? Lý Thái lấy từ trong lòng ra một tờ giấy, phe phẩy trước mặt Vân Diệp, trong thời gian ngươi đi Liêu Đông, ta rảnh rỗi không? Có gì làm, cùng Hy Mạt Đế Á làm ra thứ này, ngươi xem. Vân Diệp lau tay vào tạp dề, gọi đầu bếp tới giúp, cùng Lý Thái xuống dưới bóng cây, mở tờ giấy ra xem, ngẩn ra, đây là định luật Archimedes, có gì mới mẻ đâu. Lý Thái xoa tay nói, khi ta xác định mật độ thì Hy Mạt Đế Á sửa sang tài liệu lịch sử, vô tình nói với ta chuyện bậc tiên hiền phương Tây cổ đại, trong đó có một vị tiên triết A Cơ Mễ Đức sống vào 800 năm trước, ông ta không làm hỏng vương miện, mà tính ra được hàm lượng vàng trong đó, cực kỳ giỏi. Có điều ta không hứng thú với cái này, thứ ta hứng thú là lý luận sức nâng mà ông ta đưa ra, ngồi thuyền nhiều, sinh tâm lý ghét thuyền. Ta nhớ trước kia ngươi nói sắt cũng có thể nổi trên mặt nước, còn lấy bình đồng ra thí nghiệm, đúng là thế thật. Sau đó ta nghĩ, không khí và nước đẩy đều có sức nâng, chỉ điều cái nặng cái nhẹ mà thôi, nương có thể nâng sắt, từ đó suy ra, không khí cũng thế. Một miếng sắt không thể nổi trên mặt nước, nhưng chậu thì có thể, nếu vậy ta làm được cái chậu đồng đủ mỏng, đủ to, vậy không khí có thể nâng nó lên không? Mặc dù lý luận này chỉ đúng có một nửa, nhận thức về không khí cũng sai quá xa, nhưng Vân Diệp không cười, không dám tưởng tượng ra cảnh mình ngồi chậu đồng bay khắp thế giới. Nhưng Lý Thái đã sinh hứng thú với bay lượn, để hắn tiếp tục phát triển, dù khởi đầu đã sai, nhưng tin rằng sau vài lần giáo huấn, hắn sẽ tìm được con đường chính xác. Thanh Tước, ngươi đi làm một cái thí nghiệm, kiếm một cái bình pha lê mỏng bơm không khí vào, sau đó làm một cái cân, để cân bằng hai bên, sau đó mở nút, xem cán cân có gì thay đổi không. Ngươi lấy cả một cái bóng lợn, làm thí nghiệm tương tự xem có gì khác biệt. Lý Thái ngẩng đầu lên, ý ngươi là không khí có trọng lượng. Trước kia ngươi nói vạn vật thế gian đều có thể dùng con số biểu đạt ra, chẳng lẽ đúng thế thật? Làm rồi ngươi sẽ biết, nói cho ngươi thì quá rõ rồi, tiểu tử, con đường vật lý ngươi phải đi còn xa lắm. Ngươi có cái nhìn thế nào về ánh sáng? Đừng nói tới cái ảnh lỗ nhỏ của Mặc Địch, ngươi có cái nhìn thế nào về thế giới vĩ mô và vi mô? Ngươi biết sấm sét sinh ra thế nào không? Ngươi biết kim chỉ nam bắt nguồn từ nguyên lý nào không? Thanh Tước, vật lý vô tận, ngươi học cả đời cũng chưa đủ, 10 đời cũng chưa đủ. Lý Thái khịt mũi coi thường, cho rằng với vật lực, tài lực của mình, trí tuệ sẽ tới đỉnh cao, không thèm tranh cãi với Vân Diệp ở loại chuyện này. Đột nhiên nhớ ra một chuyện, có bữa tiệc ngươi nhất định phải tham gia, người ta đã phát thiệp rồi. Nói xong cười ngã ngửa đưa tê hiếp cho Vân Diệp. Vân Diệp ủ ủ cạc cạc nhận lấy, mở ra xem mới biết là thiếp của Hy Mạt Đế Á. Bên trên dùng bút lông viết siêu siêu vẹo vẹo, mời Lam Điền Hầu Vân Diệp tham gia tiệc rượu sơ chiều của Hy Mạt Đế Á. Vân Diệp vã mồ hôi, cô ta bao tuổi rồi mà mới sơ chiều. A, phu nhân, vi phu có chuyện không hiểu, mong phu nhân giải thích cho. Tiễn Lý Thái đi rồi, Vân Diệp chắp tay với Tân Nguyệt đang bế con, vô cùng lễ độ hỏi, phu quân quá khách khí rồi, thiếp thân biết gì sẽ nói nấy, không biết phu quân có nghi vấn gì. Tân Nguyệt đặt nhi tử xuống giường để nó tự chơi, ngồi xuống chuẩn bị trả lời câu hỏi của Vân Diệp. Theo như vi phu biết, nữ tử 13 sẽ có sơ chiều, sau dần trưởng thành, không biết phu nhân có như thế không? Phì, hạ lưu, Tân Nguyệt biến sắc, bế con chạy mất, mặt rực dáng chiều. Vân Diệp lắc đầu không hiểu, 2 năm trước tiểu vũ sơ chiều còn tới thỉnh giáo mình, sao trước mắt đã thành kẻ hạ lưu? Hy Mạt Đế Á không phải người bình thường, năm xưa làm thánh nữ bị Cát Lễ làm thương tổn, tới giờ vẫn không phải nữ nhân bình thường, khiến tính cách của nàng có thiếu sót. Tiệc sơ chiều của nàng phải do phụ huynh cử hành, chứng minh nàng là nữ tử trưởng thành, tiếp nhận người khác cầu hôn. Hiện giờ không có người thân, nên nàng tự tổ chức. Xem ra Hy Mạt Đế Á rất coi trọng, có điều, chuyện này nàng nên mời Tân Nguyệt, Na Mộ Nhật, Linh đang tham gia. Sao lại mời mình và Lý Thái? Đại nam nhân tham gia loại tiệc này, bị người ta cười tới chết. Xéo, vì sao không đi? Lão Phu là người làm nghề y, tất nhiên phải giúp Hy Mạt Đế Á chữa vết thương. Tới lĩnh nam con bé mới nói với Lão Phu chuyện này. Lão Phu dùng là châm lẫn thuốc, lại dùng cả thuốc xong cho nó mới chữa lành. Một nữ tử mang tâm kết này thống khổ 10 mấy năm, hiện được giải thoát, sao không vui mừng? Tất nhiên phải đi. Tôn Tư Mạc vẫn thích ở trong lều cỏ, ông ta dọc đường hái thuốc tới lĩnh nam, Lý An Lan liền dùng kim ti thảo dựng cái lều cỏ cho ông ta, tốt hơn ở trong nhà gỗ nhiều. Ông ta chuẩn bị phân loại từng thứ dược liệu hái được, viết thành dược điển, cho nên hiện không bước chân ra ngoài. Đại nam nhân tham gia tiệc sơ chiều của nữ nhân, tuy mất mặt, nhưng là hảo hữu ít ỏi của Hy Mạt Đế Á. Vân Diệp vẫn chuẩn bị quà lớn, người ta không mời, Tân Nguyệt tất nhiên không đi cùng y. Cát Lễ, nghi thức cắt một phần bộ phận sinh dục nữ khi 4-8 tuổi, loại bỏ khoái cảm giới tính. Tục lệ này giờ vẫn còn nhiều nước vẫn làm, cực kỳ tàn nhẫn, ghê tởm. Để đảm bảo nữ nhân giữ trinh tiết, họ vẫn sinh con được, nhưng không có khoái cảm, không thể phản bội chồng. Liên Hiệp Quốc thống kê ước tính trên toàn cầu có chừng 30 triệu phụ nữ bị cát lễ. Hơn nữa mỗi năm còn thêm 2 triệu phụ nữ phải làm nghi thức này, phổ biến nhất là ở Ethiopia, Egypt, Gambia. Ngoài ra thì Iran, Asia và Philippines cũng rất nhiều. Không ngờ có thứ tục lệ kinh tởm này, vốn nghĩ bó chân là tàn nhẫn lắm rồi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1000, sơ chiều hội phu quân. Xin lỗi, buổi sáng còn tưởng phu quân muốn làm chuyện đó, nên nói lời không phải. Hy Mạt Đế Á cũng thật là chuyện ô uế như thế cũng tổ chức tiệc, còn mời toàn nam nhân, cô ta muốn làm gì? Cô ta muốn tất cả mọi người biết à? Vô sỉ. Tân Nguyệt nghe ngóng rõ ràng chạy tới xin lỗi Vân Diệp, trước mắt lại nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa Hy Mạt Đế Á. Nàng cho rằng chuyện này vô cùng không cát tường, nữ nhân có nguyệt sự phải nhốt mình trong phòng không được đi đâu mới đúng. Được rồi, vừa xong nói ta hạ lưu, giờ mắng người ta vô sỉ, nàng có nguyệt sự đau bụng là ai xoa cho nàng? Sao lúc đó không nói vô sỉ, giờ lại chú ý? Hy Mạt Đế Á có rất nhiều trang sức, đủ để mở viện bảo tàng luôn. Sở thích lớn nhất của nàng là thu gom mấy thứ này. Nếu như Vân Diệp tặng cho nàng một món trang sức đẹp, nàng nhất định sẽ cực thích. Có điều không nên để nàng cao hứng tới cực điểm, tặng nàng một món tầm trung cao là được. Một cái hộp trang điểm làm bằng gỗ hồng đàn cực kỳ tinh xảo, gỗ quý quá nhiều, thợ mộc của Vân gia vóc óc suy nghĩ, làm ra được vài món tinh phẩm, cái hộp gỗ này là một trong số đó, bên trong có một cái gương tròn to bằng lòng bàn tay. Mặt trời lặn trời đổ mưa nhỏ, Vân Diệp và Lưu Tiến Bảo cầm ô đi bộ tới nhà Hy Mạt Đế Á, đó là một kiến trúc rất trang nhã, thời gian xây xong chưa lâu, bên ngoài làm bằng trúc xanh. Phó dịch của Hy Mạt Đế Á dùng tiếng đường quỷ dị hoan nghênh Vân Diệp, nhận lấy ô của y, lập tức có thị nữ mặc váy đỏ ra mời, còn về Lưu Tiến bảo được đưa tới lều bên ngoài. Tới sớm quá rồi, chủ nhân còn đang trang điểm, nghe thị nữ nói thánh nữ nhà nàng lần này đẹp vô cùng, vì thế mời Vân Hầu kiên nhẫn chờ đợi. Một mình ngồi trong sảnh đường vắng tanh, đi mấy bước là có tiếng kêu kéo kẹt, nhà trúc có chỗ đó tệ nhất, Vân Diệp ghét nhất ngủ giường trúc. Buổi tối nếu nổi hứng lên, tiếng giường kêu đủ toàn thành Trường An nghe thấy, trúc lâu cũng có loại hiệu quả này. Vân Diệp dựa bên cửa sổ nhìn dãy núi mơ hồ trong màn mưa, bất giác bật cười. Mình rất giống khách làng chơi đợi mỹ nhân trang điểm ra gặp. Phe phẩy quạt cười trộm, nụ cười chưa biến mất đã nghe tiếng kéo kẹt. Lý Thái đội kim quan mặc áo bào xanh lục, cũng phe phẩy quạt đi vào, vừa đi vừa ngâm, dâu mới sửa soạn gọn gàng. Mặc quần lụa gấm kép, 4-5 việc sẵn sàng, chân sỏ hài tơ gấm, châm đồi mồi dắt đầu. Eo thon lụa trắng thắt, tai cài ngọc minh châu, ngón trắng như hành bóc, miệng đỏ tựa chu đan. Rón rén đi từng bước, tinh tế khó ai bằng. Ái trà Vân huynh, tiểu đệ tưởng rằng mình nóng lòng gặp mỹ nhân nên vội vã tới. Ai ngờ Vân huynh còn nóng ruột hơn tiểu đệ, không biết bài thơ tiểu đệ vừa ngâm có hợp với mỹ nhân không? Ngươi đúng là đồ thất đức, Khổng Tước Đông Nam Phi mà ngươi cũng dám ngâm ở bữa tiệc của người ta. May là Hy Mạt Đế Á không hiểu, thử đọc với đám tân nguyệt xem có bị dày vào mặt không? Lý Thái xoạch một cái gập quạt vào, không phục nói, thê tử của Tiêu Trọng Khanh từ nhỏ tiểu. Đệ đã ao ước rồi, giai nhân như thế không biết trân trọng. Đáng đời hắn treo cổ cành Đông Nam. Hai người ngồi ở cửa sổ nói chuyện, thi thoảng làm ngụm rượu nho. Năng lực thưởng thức rượu nho của nữ nhân này không tầm thường. Phương Nam nóng bức có chén rượu nho để uống không gì sánh bằng. Tiếng đá va chạm vào thành ly pha lê, cảm giác mát lạnh thấm vào tim gan. Riêng điểm này Vân Diệp và Lý Thái đã thấy không uống chuyến đi này. Chỉ là thị nữ đã đốt nến, khách vẫn chỉ có hai người họ. Thanh Tước, thiếp mời của ta là do ngươi đưa cho, chẳng lẽ khách chỉ có hai huynh đệ chúng ta, nếu cô ấy muốn tìm khách vào màn thì thảm rồi, ngươi lên đi, ca ca rút lui trước đây. Vân Diệp ngồi không yên được nữa, tình hình rất bất thường, y không ngại cùng mỹ nữ phát sinh chút chuyện gì đó, nhưng tuyệt đối không thể là Hy Mạt Đế Á, dính vào nàng đã khiến mình đau đầu nội trạch rồi. Thị nữ gõ chuông vàng, một nữ tử mặc lụa đỏ từ thang lầu 3, bước xuống. Bước đi tha thướt, đầu tiên là đôi hài vàng, tiếp đó là váy sa đỏ rực. Khi toàn thân xuất hiện dưới ánh nến, cả Vân Diệp và Lý Thái đều hít sâu một hơi. Tay mềm như chanh non lên tươi tựa mỡ đọng trắng mướt làn da cổ cao lại trắng nõn nà hột bầu tề chỉnh răng ngà ngà trong trán vuông cao. Ngài cong nhỏ rứt miệng có duyên những lúc mỉm cười mắt xinh đen trắng sáng ngời. Người xưa thực sự không lừa ta. Lý Thái gõ quạt vào lòng bàn tay khen ngợi, đúng là như thế. Lúc này Hy Mạt Đế Á giống như đóa mẫu đơn nở rộ, dung nhan phát tán ra sức hút vô cùng vô tận, ánh nến lay động, trong lớp váy sa là tấm thân đầy đặn. Thời khắc này Vân Diệp cũng phải thừa nhận, tiếng tăm về vẻ đẹp của Hy Mạt Đế Á thực sự không già, ngũ quan góc cạnh rõ ràng của người phương Tây làm y thất thần. Không biết là học ai che miệng cười, còn có vài phần thẹn thùng, hỏi, Vân huynh, Thanh Tước, muội có đẹp không? Lời này vừa phát ra, Vân Diệp và Lý Thái lập tức ngồi ngay ngắn, nhất là Lý Thái mắt nhìn mũi, mũi hướng tâm, như lão tăng nhập định. Vân Diệp thấy mình không tránh được, cười đáp, đúng là tuyệt sắc nhân gian. Đa tả Vân huynh khen ngợi, tiểu muội tới giờ mới giống một nữ nhân, đại đường cho muội chỗ an thân, cho muội sinh mệnh thứ hai. Ở đây muội tứ cố vô thân, chỉ có 2-3 người bạn, nay Hy Mạt Đế Á đã trưởng thành, nhờ hai vị hảo hữu tương trợ, xin nhận của tiểu muội một lạy. Vân Diệp gõ Lý Thái đang đóng giả hòa thượng, ngồi thẳng lên nhận một lạy của Hy Mạt Đế Á, bản thân cũng chắp tay đáp lễ, đây là lễ tiết chính thức, không thể chối từ. Lý Thái tặng một bộ hoa tai cực đẹp, ta có trăng sáng, tăng sắc cho giai nhân. Vân Diệp cũng mở bọc mang theo ra, đẩy tới trước gối Hy Mạt Đế Á, lễ vật nhỏ, chưa đủ thể hiện lòng thành. Hy Mạt Đế Á mở hộp trang điểm, nhờ Lý Thái đeo hoa tai lên cho. Mắt rưng rưng lệ nói, đa tạ mọi người, tiểu muội nhận được lễ vật chân quý nhất rồi. Nói xong ôm hộp trang điểm đi lên lầu,